Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2602, 2000 vạn. Người đăng, HGSOZIMOZC. Mặc dù chỉ có 2 giọt, nhưng là tốt xấu cũng có quả đấm lớn nhỏ. Dù sao cũng, tốt hơn không thu hoạch được một hạt nào nha. Nàng bị An Hòa lừa. An Hòa nói đưa một khối. Một khối ở nơi nào? Ninh Thư nhanh lên đem tinh thần thạch thu vào. Không thì lại muốn bị muốn trở. Về, Ninh Thư cảm thấy hiện tại chính mình thật mẹ nó đáng thương. Vì một chút tinh, thần thạch chính là đã hao hết tâm lực. Ninh Thư kéo túi rác đến An Hòa bên cạnh. Người vừa mới nói ta cái gì? Ta đều là nghe thấy được. An Hòa trên dưới quan sát một chút Ninh Thư. Ta phát hiện ngươi người này ra. Mặt thật không phải bình thường dày. So ra kém ngươi. Ngươi tâm can đen. Da mặt dày. Ta như thế nào so được với. Ngươi nếu không cho ta tinh thần thạch. Ngươi cùng ta không xong. An Hòa bật cười một tiếng. Ngươi vừa mới không phải lấy được sao. Kia không giống nhau. Ngươi đưa ta. Cùng ta chính mình thu vào tay giống nhau. Sao? Đồng dạng cái cọng mau nha. Nàng về sau tuyệt đối không tin cái này vương bát độc tử. Vị diện rốt cuộc vững chắc lại. Thái thúc cùng An Hòa thử nghiệm buông tay. Vị diện vững vàng dán vào cùng một chỗ. Đám người thở dài một hơi. Kết thúc công việc. An Hòa trực tiếp nói. Mỗi người 50 điểm công. Đức. Nguyên lai những này quân đội là như vậy kiếm công đức. Tuần tra vị diện. Phát. Hiện tình huống liền sẽ tiến hành lập tức bổ cứu. Hoàn thành sau đều có công huân. 50 điểm công đức không coi là nhiều. Nhưng là cũng không thể tính ít. Có đôi khi Ninh Thư làm nhiệm vụ. Nói không chừng một chút công đức đều không. Có. Không chung còn phiêu đãng không ít rác rưởi. Thái thúc cùng An Hòa còn có một. Đám đại lão lại bắt đầu nhặt đồ bỏ đi. Người có thể đi. Thái thúc đối Ninh Thư nói. Ninh Thư ổ một tiếng. Cứ đi như thế. Ninh Thư nhìn về phía An Hòa. An Hòa còn thiếu nàng một khối tinh thần thạch. Bất quá bây giờ đã có 2 cái. Có thể tạm thời đỉnh một hồi. Ninh Thư đem túi rác đầu uy đến chân hắn một bên. Ta đi đây. Cùng chủ hệ thống muốn 2000 vạn công đức. Thái thúc nhìn thoáng qua túi. Rác. Lui lại một bước nói. 2000 vạn. Gánh chịu sinh linh có công đức. Nha. Đó chính là nàng có 2000 vạn công đức. Đột nhiên có loại cảm giác một. Đêm giàu sổi. Coi như không tệ. 2000 vạn có thể mua rất nhiều đồ vật. Ninh Thư giòn tan đáp. Ta đã biết. Người yên tâm. Ta chắc chắn sẽ không quên. Cùng chủ hệ thống muốn. Ninh Thư ấn mở lỗ đen. Dự định rời đi. Bất quá nơi này có cái đại lão. Không. Đúng. Nơi này đều là đại lão. Muốn cảm ngộ quy tắc sự tình. Vẫn là muốn nghe. Những đại lão này. Ninh Thư cảm thấy trước không rời đi. Yên lặng nhặt lên trên đất túi rác. Ta. Giúp ngươi cầm túi. Thái thúc nhíu mày nhìn nàng. Không có tinh thần thạch. Ta cũng không phải là cái loại người này. Ta là cái loại này chết muốn tinh. Thần thạch người sao? Ta nhặt không được vị diện mảnh vỡ. Ta hỗ trợ mang đồ. Vì hàng tỷ vị diện tận một phần sức mọn. Ninh Thư ôm ngực. Móc tim móc phổi. Nói. An Hòa. Nghe ngươi nói chuyện đặc biệt buồn nôn. Ninh Thư. Người mời cốt. Thái thúc căn bản cũng không để ý tới Ninh Thư. Nhặt vị diện mảnh vỡ. Ninh Thư. Mở túi ra, ném vào đi, người ngu xuẩn thì không muốn vướng bận. Thái thúc có điểm phiền. Trên tay, hắn là quy tắc mảnh vỡ. Sau đó cùng những này phổ thông mảnh vỡ đặt chung một. Chỗ sao? Ninh Thư, người không thấy được ta xách theo 2 cái túi sao? Đây là phóng quy tắc mảnh vỡ. Đây là phóng phổ thông mảnh vỡ. Người ngược lại là hỏi. Một tiếng. Hỏi một tiếng có thể thế nào? Mẹ nó thốn quá, khó phục vụ như vậy. Ninh Thư hướng An Hòa bên kia thấu. Quy, người như thế nào nhặt lên quy tắc? Mảnh vỡ, An Hòa, không nói cho ngươi. Ngươi vẫn là đừng có lại nơi này vướng bận. An Hòa, xách theo cái túi đi sang một bên. Hiển nhiên không nghĩ phản ứng nàng. Ninh Thư đi theo hắn. Ngươi thiếu ta một khối tinh thần thạch. Tinh thần thạch, tinh thần thạch. An Hòa nhàn nhạt nhìn nàng. Ta phát hiện ngươi người này tựa hồ chẳng phân biệt được trường hợp. Ta coi như đáp ứng cho ngươi tinh thần thạch, nhưng cũng không phải hiện tại cho. Ngươi nhớ rõ liền tốt. Ta chính là nhắc nhở ngươi một tiếng. Ninh Thư lại kéo túi rác đến Thái Thúc bên cạnh. Hỏi, cái kia, đại lão nha, ta có câu nói không biết có nên nói hay không? Không làm nói cũng không cần nói. Ninh Thư tựa hồ, không có nghe được hắn nói không làm nói. Cảm ngộ quy tắc là, cảm ngộ cái gì? Không có một chút mở đầu. Như thế nào cảm ngộ cũng không biết. Muốn đọc sách, khẳng định phải trước học chữ. Nàng hiện tại thuộc về chữ lớn không biết một cái tình huống. Đọc sách cái gì? Đừng nói nữa. Thái Thúc nói. Không biết, ta trời sinh hiểu những vật này. Ninh Thư, em gái ngươi a, quả thực bạo kích. Ninh Thư cảm thấy không có cái gì so hiện tại càng ngược. Cái gì gọi là trời sinh hiểu những này? Ngạch ha ha, Ninh Thư cũng liền từ bỏ hỏi thăm. Những đại lão này đều rất cao ngạo. Cảm ngộ, cái gì cũng sẽ không dễ dàng nói cho người khác nghe. Đây đều là quý giá tài phú. Cho nên, vẫn là phải dựa vào chính mình cảm ngộ tu luyện. Tu luyện trên đường, là cô độc, tịch mịch, cũng không có người có thể thay thế. Ninh Thư đem cái túi buông xuống, ấn mở lỗ đen về tới luân hồi thế giới. Lại, thông qua luân hồi thế giới về tới hệ thống không gian. Cầm tinh thần thạch vào tuyệt thế võ công bên trong. Hư vô pháp tắc vẫn luôn bốc khói trắng, còn tại suy nổi lên. Xem ra cái này màu cam tinh thạch có thể nấu đến lâu một chút. Chờ có rảnh, rỗi, lại đào màu tím. Ninh Thư đem hai khối nắm đấm lớn tinh thần thạch ném tới bên trong. Như, vậy hẳn là có thể kiên trì lâu một chút. Ninh Thư ra tuyệt thế võ công. Trước tiên đi Mộc Chi Thành. Mộc pháp tắc ấn ký. Lá cây đều cuộn mình lên. Lại không hấp thu năng lượng, chẳng mấy chốc sẽ sập. Vừa tiến vào Mộc Chi Thành, Ninh Thư liền cảm giác một cỗ đập vào mặt sảng khoái chi ý. Mộc pháp tắc cực nhanh hấp thu năng lượng. Ninh Thư cho toàn bộ Mộc Chi Thành bố trí kết giới, củng cố kết giới. Chờ hấp thu tốt, lại đến Thủy Chi Thành củng cố một chút kết giới. Ninh Thư cảm thấy chính mình mỗi ngày thí sự nhiều đến muốn chết. Chờ vững chắc Thủy Chi Thành kết giới, Ninh Thư lại chạy về hệ thống không gian, cùng chủ hệ thống yêu cầu 2000 vạn công đức. Chưa bao giờ có như thế khoản tiền lớn a. Mặc dù thế giới kia không phải nàng, nhưng là công đức lại rơi vào nàng. Ninh Thư thật đúng là có điểm đuối lý. Vậy sau này nhiều trông nom thế giới kia, chủ hệ thống ngược lại là rất nhanh gọi hơn 2000 vạn công đức. Bất quá chụp 10% thuế, tới tay cũng chỉ có hơn 1800 vạn. Bất quá vẫn là rất nhiều. Đối với Ninh Thư tới nói, số tiền này không sai biệt lắm từ trên trời rơi xuống đồng dạng, đầy đủ nàng tiêu tốn một đoạn thời gian rất dài. Quả nhiên cường đại người, tùy tiện làm chút gì liền có thể tài nguyên cuồn cuộn. Nhưng là giai đoạn trước muốn cường đại, đầu nhập đi vào cũng rất nhiều. Hơn nữa lúc nào cũng có thể đến đạo tiêu bỏ mình. Hết thảy đầu nhập đổ xuống sông, xuống biển. Nhưng là kiên trì nổi, tóm lại là có phong phú hồi báo. Ninh Thư đưa một ít hồn dịch cùng hồn thạch đến chủ hệ thống đi tinh lọc. Mặc kệ như thế nào, thế giới vẫn là muốn chữa trị. Tiếp theo làm cái gì đây? Là đi làm nhiệm vụ vẫn là đi Cửu Cung Sơn? 2333 ngủ đông, không ai thúc nàng làm nhiệm vụ. Thật đúng là có điểm không muốn đi, bởi vì bề bộn nhiều việc. Ninh Thư lấy ra một cái tiền xu ném đi. Quả nhiên tâm tưởng sự thành. Đi Cửu Cung Sơn. Hết chương.